Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1755, chương 1755, huyết chiến vô nhai. Tần Mục sau lưng, Quy Khư Liên Hoa ngắn ngủi trong nháy mắt liền trở nên không gì sánh được to lớn. Gấp trăm ngàn lần tại Tần Mục thân thể, hoa sen lấy phá diệt kiếp là hỗn độn hải, hấp thu phá diệt đại kiếp lực lượng. Trong phá diệt kiếp hỗn độn chi khí ngưng tụ thành biển, dựng thẳng sau lưng Tần Mục, lá sen phiêu phù ở trên mặt biển, răng rác, kịch liệt chấn động truyền đến, lấy Tần Mục làm trung tâm, không gian vặn vẹo như là một tòa quy khư đại uyên. Từ bên ngoài nhìn, trong đại uyên là vô biên hắc ám, mà lấy Tần Mục góc độ đến xem, không gian phá toái. Nhiệt tịch chi phong đem nơi này trở nên không gì sánh được sáng tỏ. Hắn đứng ở trong đại uyên, giận dữ huy kiếm, từ trong hỗn độn hải vọt tới lực lượng một mạch xông vào trong cơ thể hắn. Ở trong cơ thể hắn chảy xiết, từ đó hóa thành thiên đô khai thiên thiên uy lực uy năng. Dưới chân của hắn, nguyên khí hóa hình, mô phỏng thiên đô khai thiên chỗ tế đàn. Tế đàn dâng lên, các loại mỹ lệ hoa văn sáng tỏ không gì sánh được. Lớn mạnh hắn một kích này uy lực, phía sau hắn, hỗn độn điện xuất hiện ở trong phá diệt kiếp. Trong phá diệt kiếp hỗn độn chi khí điên cuồng phun trào, để hắn tu vi liên tục tăng lên. Hắn chưa bao giờ bộc phát qua lực lượng kinh khủng như vậy. Đại uyên chấn động, thiên đô khai thiên thiên uy lực bộc phát đến cực hạn, hóa thành một đạo ánh sáng như tuyết, từ trong quy khư chém ra. Vô nhai lão nhân hồn nhiên không ngờ rằng trận này biến cố. Tần Mục phản ứng vượt quá dự liệu của hắn. Căn cứ phỏng đoán của hắn, Tần Mục lựa chọn tốt nhất chính là tại dưới sự áp bách của hắn chủ động đầu nhập trong phá diệt đại kiếp, lấy thiên đô khai thiên thiên mở ra đường, bổ ra kỳ thứ 16 phá diệt kiếp. Khi đó, Tần Mục liền sẽ tiến vào trong đại kiếp kỳ thứ 15. Nếu như Tần Mục còn có dư lực, phá vỡ kỳ thứ 15 đại kiếp, liền sẽ tiến vào kỳ trong đại kiếp thứ 14. Thực lực của hắn càng mạnh, bị trục xuất thời đại liền sẽ càng cổ lão. Nếu như Tần Mục thực lực đạt tới công tử cấp bậc, hẳn là sẽ tại trong đại kiếp của kỳ thứ nhất kiệt lực, từ đó rơi xuống đến kỳ thứ nhất. Khi đó, Tần Mục liền không cách nào trở lại hiện tại. Tần Mục muốn trở về, liền cần phải mượn Tam công tử huyết tế. Huyết tế kỳ thứ 17, chất năng đổi thành, mà lấy Tần Mục tính cách đến xem, hắn tuyệt đối sẽ không làm như thế. Tam công tử, tứ công tử cũng tuyệt đối sẽ không trợ giúp hắn tiến hành đổi thành. Bởi vậy, Tần Mục chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại quá khứ. Nhưng mà, Tần Mục chẳng những không có chủ động nhập kiếp, ngược lại hướng hắn xuất thủ. Một kiếm này uy năng bàng bạc, kiếm quang từ quy khư đại uyên trong thời không vặn vẹo phá toái vung ra một khắc này. Quang mang quán xuyên dưới thế giới thụ rộng lớn vô ngần không gian. Một kiếm thế muốn đem hắn tính cả thế giới thụ cùng một chỗ chặt đứt. Vô nhận lão nhân tóc trắng tại trong kiếm quang tung bay. Còn chưa tiếp xúc đến kiếm quang, từng cây tóc trắng liền trên không trung đứt gãy. Ba ba ba, hắn đứt gãy tóc trắng trên không trung vậy mà hóa thành được mở mang nhỏ bé vũ trụ. Trong chốc lát đã trải qua ngũ thái biến hóa, từng khỏa tinh thần phi tốc sinh ra, lẫn nhau rời xa, hình thành từng chư thiên hoa mỹ treo ở trên bầu trời thế giới thụ tán cây bao phủ xuống. Mà tại phía sau hắn, thế giới thụ mặt ngoài cũng đùng đùng nổ tung, trên thân cây xuất hiện vết kiếm. Nếu rơi vào tay Tần Mục một kiếm này chém qua, thế giới thụ thật sự có thể sẽ bị chém đứt. Hỗn độn, ngươi hay là chấp mê bất ngộ? Vô nhà lão nhân thân hình ngăn tại một kiếm này chém về phía thế giới thụ trên con đường phải đi qua, hắn nhất định phải ngăn trở một kiếm này. Thế giới thụ là bản thể của hắn. Nếu rơi vào tay Tần Mục chặt đứt,

hắn năm ngón tay lốp bốp vỡ vụn, nổ tung, lập tức sụp đổ lan tràn tới cổ tay, khuỷu tay, đầu vai. Tần Mục xoay eo quay người, trên cổ huyết nhục nhúc nhích, từng khỏa đầu lâu mọc ra, mi tâm mắt dọc mở ra, một đạo lại một đạo hồng mông đạo quang từ trong mắt dọc bắn ra, xuyên thủng quy khư đại uyên lối vào. Đại uyên lối vào, Vô Nhai lão nhân tóc trắng tung bay, giống như đi bộ nhàn nhã xông vào, các loại huyền diệu không gì sánh được đại đạo thần thông huy sái, tiện tay đem Tần Mục thần thông phá vỡ. Ha ha cười nói, hỗn độn, ngươi hay là chưa từ bỏ ý định a? Xem ra ngươi trở lại quá khứ trước đó, còn có đau khổ muốn ăn. Răng rác, Tần Mục đầu bẻ gãy, mắt dọc nổ tung, mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu. Cổ của hắn vặn vẹo, lại có đầu lâu mới mọc ra. Cùng lúc đó, dưới nách của hắn từng đầu cánh tay chui ra, các loại thần thông đạo pháp điên cuồng đánh tới đằng trước. Nhưng mà mỗi một loại thần thông đều bị Vô Nhai lão nhân thong dong phá vỡ. Trong lòng của hắn tuyệt vọng, hắn hết thảy đạo pháp thần thông hoàn toàn vô hiệu, cho dù là Thiên Đô khai thiên thiên cũng sẽ bị Vô Nhai lão nhân phá vỡ. Cho dù là hắn học được tinh diệu nhất nút thắt dây đỏ, cũng phong ấn không nổi Vô Nhai lão nhân. Là quy hư chi đạo, Tần Mục linh quang lóe lên, đột nhiên phồng lên tất cả nguyên khí, thôi động quy khư liên hoa, điều động quy khư đại đạo, kỳ thứ 16 phá diệt kiếp kịch liệt chấn động, quy khư liên hoa chập chờn, mỗi chấn động một lần, liền lớn một phần, cuồn cuộn hỗn độn hải, càng lúc càng rộng, lồng lộng lá sen, khó khăn lắm che trời, ngắn ngủi một lát, dựng thẳng lên hỗn độn hải liền bành trướng mấy lần, hoành ở ngoài thế giới thụ, kinh người không gì sánh được. Cùng một thời gian, hoa sen xoay tròn nở rộ, lại mọc ra một tầng cánh hoa, biến thành hai tầng cánh hoa, mà trong hoa sen hiện ra đài sen hình dáng đồ án. Để đóa hoa sen này như là đài sen, Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, lùi lại một bước rơi vào trên đài sen. Vô Nhai lão nhân chần chờ một chút, đứng tại đại uyên lối vào, không có trực tiếp tiến vào đại uyên. Tần Mục rốt cục đạt được thở dốc cơ hội, vừa mới trong khoảng thời gian ngắn giao phong, hắn cơ hồ tất cả thần thông đều bị phá đi, không một có hiệu quả. Vô Nhai lão nhân phản kích để hắn nhiều lần bị thương nặng, có thể kiên trì đến bây giờ giờ khắc này, rất không dễ dàng. Vô Cực đạo pháp, ngươi cũng học được giống như đúc. Vô Nhai lão nhân ngóng nhìn đại uyên. Trong đại uyên, Tần Mục đứng tại trên hai tầng đài sen. Quy khư chi đạo vặn vẹo hết thảy, hóa thành quy khư chất dinh dưỡng. Vô Cực đạo pháp thần thông đã nhanh muốn đi đến kẻ khinh đạo trên con đường này, cho nên nàng mới có thể bị lão sư của ngươi phong ấn. Vô Nhai lão nhân thở dài liên tục, lộ ra vẻ tiếc hận. Hỗn độn, ngươi cũng muốn đi đến kỳ đồ. Tần Mục cười ha ha, đột nhiên cổ họng xông tới một ngụm máu, ngăn chặn khí quản, để hắn ho khan không thôi. Kẻ khinh đạo, hắn phun ra tụ huyết, thở dốc một hơi, châm chọc nói, ai là kẻ khinh đạo, còn không phải đạo huynh ngươi phong sao? Ngươi nói ai là, người đó là, đạo huynh, thế giới thụ cùng quy khư liên hoa, đối lập mà sinh, ta chỉ cần đứng tại trên đài sen, ngươi liền không làm gì được ta, trận chiến này đối với ngươi ta đều không có có ích. Ngươi thả ta rời đi, ta còn nhận phiếu nợ kia. Vô Nhai lão nhân giống như cười mà không phải cười. Di La cung lão thất, ngươi thật đúng là đơn thuần. Di La cung lão nhị vô cực có được 16 phẩm đài sen, còn không phải bị lão sư của ngươi trấn áp đến ngoan ngoãn. Ngươi chỉ tu luyện ra nhị phẩm, hỏa hầu kém xa, ngươi vừa mới thi triển thần thông, liền có trấn áp vô cực thần thông. Loại thần thông này với ta mà nói cũng không khó. Huống chi, hắn lạnh nhạt nói,